Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, Thứ Bạch Xuyên Thành chi chiến. Nhoáng lên, liền quá khứ 3 tháng, Chu Thuần Kim lại lần nữa tới viện tiền. Chu Thuần lão tổ tông, còn chưa có xuất quan sao? Chu Bách Phú vui tươi hớn hở theo trên mặt đất đứng lên. Theo thói quen xoa xoa tay, nói, còn sớm rất. Còn sớm rất, ha ha ha, ngươi, nhận ra Chu Thuần lão tổ tông. Chu Thuần Kim thấy hắn một tấc cũng không rời giữ ở ngoài cửa. Lúc này lại là như thế hài lòng, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Nga ha ha, đương nhiên nhận ra, cũng chỉ có ta đây sao anh Tuấn tiêu sái. Mới có thể sinh ra như vậy hoa nhường nguyệt thẹn nữ nhi sao, Chu Thuần Kim vừa nghe. Ngốc sững sờ ở tại chỗ. Sau đó hắn lập tức cung kính đối Chu Bách Phú được rồi cái lễ. Ai, không dám ân y, người mạnh là vua, gia tộc tộc quy không thể phế, Chu Bách Phú lập tức đáp lễ. Khi hắn đi tới Tiên Kỳ Đại Lục, biết bảo bối của hắn nữ nhi toàn gia có bao nhiêu nổi danh hậu. Hắn liền cũng không nói gì thân phận của hắn, sợ chính là gặp được loại tình huống này. Càng sợ chính là Chu Thuần những thứ ấy cừu gia biết có sự tồn tại của hắn, sẽ đối với hắn bất lợi. Thế nhưng bây giờ, hắn thật sự là thật cao hứng. Nữ nhi bảo bối cùng bảo bối con rể, ở trong phòng đóng cửa không ra 3 tháng, cho hắn hết sức chuyên chú tạo bảo bối ngoại tôn nữ. Hắn tại sao có thể không vui? Chu Thuần Kim sờ sờ đầu, biết hắn cùng Chu Thuần quan hệ hậu, hắn đối Chu Bách Phú rất rõ ràng thân cận rất nhiều. Nhoáng lên, lại là 3 tháng, Chu gia cao thủ toàn bộ đều đã trở về, nhưng là trên người bọn họ rất rõ ràng có bị thương dấu vết. Mà cái khác các sau khi trở về liền tập đủ Chu gia mọi người, muốn bọn họ làm tốt chuẩn bị cho chiến tranh chuẩn bị. Không đơn giản là Chu gia, Bạch Xuyên Thành các đại thế gia đều là như thế. Sáng ngày thứ 2, Bạch Xuyên Thành kèn lệnh vang lên, Chu gia xuất giai trở lên cao thủ, toàn bộ đi theo gia chủ, tới Bạch Vương Đại Điện. Nguyên lai, Bạch Vương vì bảo hộ Chu gia, cùng Thánh Vương, Cổ Vương, Quỷ Vương xé rách mặt, mà vẫn lấy Bạch Vương vì như thiên lôi sai đầu đánh đó Cực Vương. Lại đột nhiên giữa bế quan, vẫn luôn không có xuất hiện, Bạch Xuyên Thành mặc dù đang sương mù dày đặc rừng rậm đánh một trận hậu, thực lực chiếm được thật lớn đề thăng, thế nhưng muốn dùng bản thân lực đối kháng Đông Lăng, Nam Man, Tây Vực tam thế lực lớn, kia căn bản là người si nói mộng. Thế nhưng, Bạch Vương mặc dù là một giới nữ lưu, lại là danh xứng với thực nữ cường nhân, hơn nữa còn là người nói là Lamani nàng từng đã đáp ứng Chu Thuần sẽ bảo hộ Chu gia, vậy cho dù rơi cái tự bạo kết quả, nàng cũng sẽ thực hiện của nàng lời hứa. Cái khác ba vị cũng là biết tính tình của nàng, vì thế tức giận ly khai Bạch Xuyên Thành, tuyên bố muốn dùng chiến tranh tình thế giải quyết, mặc kệ đối phương nói thật hay giả, Bạch Xuyên Thành nhất định muốn làm hảo ứng chiến chuẩn bị. Sở hữu gia tộc, xuất giai trở lên, đều tới đại điện thượng, thế nhưng, tình thế lại là so với trong tưởng tượng càng nghiêm trọng. Bạch Xuyên Thành đứng đầu thế lực, Bạch Vương đều là nắm ở trong tay, thế nhưng những thứ ấy nhị lưu gia tộc, lại cũng không phải là như vậy đồng lòng, phải biết rằng Chu gia nguyên bản chính là ngoại lai gia tộc. Căn cơ bất ổn, hơn nữa thực lực là liền nhị lưu cũng không tính là. Thế nhưng lại chiếm được Bạch Vương coi trọng, hơn nữa Bạch Vương vì Chu gia không tiếc cùng cái khác tam thế lực lớn khai chiến. Lấy một địch tam, bọn họ trong lòng không đế. Đã không đế, cũng tự nhiên cũng là không muốn xuất binh. Bạch Vương, lúc trước Chu gia Chu Thuần, vì bản thân tư lợi, liền đem Tưởng gia tiêu diệt. Nàng là Bạch Xuyên Thành địch nhân. Vương gia chúng ta, không muốn là địch người gia chiến. Lặp lại lần nữa, Bạch Vương nhíu mày. Nhìn hắn hỏi, hết chương.